Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 919, chương 930, Cảnh Giới. Đảo quốc, thành phố Tokyo, làm đảo quốc bây giờ làm không nhiều còn có thể điều động siêu phàm. Mika một lần nữa chịu đến độc nhất đương quan tâm. Có điều lấy siêu phàm tồn tại khan hiếm tính. Coi như là Yayako, yêu đào những vật này thập cụ ở thời điểm. Mika bên người cũng bất cứ lúc nào có bao nhiêu đạt hai chữ số các loại đoàn đội ở trong bóng. Tối, bảo vệ, Mochizuki tiểu thư, ngày hôm nay kế hoạch của ngài là cùng Utahara Miyu đi mới khai trương cửa hàng đồ ngọt. Mika liếc mắt trợ lý Yuna. Thời gian dài ở trung hạ xuống nàng đã quen Yuna tồn tại. Ở quốc gia ý chí toàn diện lo lắng tới, mỗi cái xếp vào ở siêu phàm bên người tiểu nhân vật đều là nhân vật trọng yếu. Như Yuna như vậy sĩ quan tình báo không riêng đối với quốc gia duy trì tuyệt đối trung thành. Đồng thời cũng phù hợp Misa tính nết yêu cầu. 2. Yuna tên con lai này hiện tại cũng hòa vào đảo quốc xã hội hoàn cảnh. Giơ tay nhấc chân đều mang theo nồng đậm đảo quốc cách kém xã hội phong độ. Hai người nói tới cửa hàng đồ ngọt ngay ở Xanh Châu. Chuyện đương nhiên ở đi vào trước đã bị sở siêu tự nhiên trong bóng tối đã điều tra một phen. Có thể nói hiện nay ở tại Tokyo bên trong mấy vị kia đều không có đãi ngộ như thế. Có điều nếu như quốc dân nhóm biết làm như vậy là vì động viên nắm giữ chế tạo nhân gian thảm án. Năng lực siêu phàm, hơn nửa cũng sẽ không mồm năm miệng mười nói cái gì. Này không phải là đang lãng phí thuế kim tiến hành không có ý nghĩa hoạt động. Mochizuki phu nhân thân thể gần nhất cũng khôi phục vô cùng tốt. Nói vậy không được bao lâu thời gian liền có thể xuống đất cất bước. Miya nhìn thành thị, cảnh sát, ở nhà ga khẩu chờ Utahara Miyu đến đây. Đây chính là bình thường Tokyo nữ tử học sinh cấp 3 cuối tuần sinh hoạt. Với người bình thường xem ra thực sự là không có cái gì đáng giá xưng đạo. Chỉ có điều Utahara Miyu cũng thật là cái kéo dài tính tình. Ước định thời gian đã qua 5 phút đồng hồ vẫn không có đến đây. Đang âm thầm quan sát Yuna chỉ có ước ao phần này ngây thơ rực rỡ học sinh sinh hoạt phần. Như nàng như vậy ở cơ yếu bộ ngành công tác sĩ quan tình báo. Không có ở ước định thời gian trước mới đến 5 phút đồng hồ liền đã là thất trách. Misa, Utahara Miyu cuối cùng từ trong nhà ga đi ra. Nàng vung vẩy cánh tay, mặc trên người đáng yêu hệ quần áo. Nhìn không ra tiểu cô nương này đã từng bởi vì người mang tội giết người, ca ca chịu đến qua. Truyền thông quan tâm, Misa nụ cười trên mặt mới vừa kéo tới một nửa. Khuôn mặt bắp thịt liền như là mất đi sự khống chế giống như cứng ngắc. Trước mặt nàng sắc thái tươi đẹp thế giới trong nháy mắt thiếu hụt. Như là tăng thêm trắng đen lọc kính giống như. Chỉ có màu trắng màu đen màu xám. Yuna lúc này còn ở nhìn ánh mặt trời phấn chấn Utahara Miyu. Không có ý thức đến tình huống có cái gì không bình thường. Mochizuki Misa tuy nói là trong tay giết chóc không tính siêu phàm. Nhưng kỳ thực chỉ cần theo tính tình của nàng đến, nguy hại tính không lớn. Hiện tại cái này ôn hòa thành thị đầu đường không thể xảy ra vấn đề gì. Sức mạnh, Misa che ngực, chậm rãi quỳ trên mặt đất. Trong mắt nàng không riêng thế giới mất đi sắc thái, còn liên tục có kim tinh bốc lên. Lâu không gặp cảm giác hôn mê, đột nhiên xuất hiện cảm giác hôn mê, nhưng càng sâu sắc cảm thụ nhưng là trong cơ thể sức mạnh ở không bị khống chế trôi qua. Lại như có món đồ gì ở từ nơi sâu xa rút đi sức mạnh của chính mình. Mà này mất đi sắc thái sáng sủa thế giới hơn nửa cũng là sức mạnh bị rút đi bệnh biến chứng. Ở biến mất, Misa. Utahara Miyu âm thanh từ vui vẻ biến thành lo lắng. Chạy chậm đã biến thành chạy mau. Một tiếng thét kinh hãi cũng đem Yuna tỉnh lại. Có điều không cần nàng xông lên trước. ở xung quanh bảo vệ báo động trước nhân viên tình báo cũng đã vây lại. Chức trách của bọn họ vị trí chính là phòng ngừa Misa xảy ra bất trắc tình huống. Cho dù là nửa điểm tình huống ngoài ý muốn cũng không được. Senju khu buôn bán bên trong người đến người đi, mà ngay ở như vậy rộn rộn ràng ràng trong đám người nhưng tiềm tàng số lượng đông đảo nhân viên. Tình báo, bọn họ như nhóm yến giống như hướng về ngã xuống đất Misa tuôn tới. Có người mặc trên người Âu phục đen, cánh tay mang theo túi công văn nghiễm nhiên là phổ thông dân công sở trang phục. Còn có người một thân nhàn nhã mặc, tựa hồ chỉ là lần đầu tiên tới Tokyo du khách. Cảnh giới, một tên vừa nãy trong tay còn nhấc theo dù che nắng nữ tử đột nhiên quỳ tư trên đất. Từ trong lồng ngực móc ra súng ống, quần chúng diễn viên, hầu như đều là quần chúng diễn viên. Thân ở vây quanh trung tâm Mihiu càng là đầu óc mơ hồ choáng váng. Nàng chỉ là nhìn thấy Misa thống khổ ngã trên mặt đất. Còn tưởng rằng đúng hay không bởi vì đau bụng kinh. Nhưng hiện tại những này từ trong đám người xông tới nhân vật nguy hiểm là xảy ra chuyện gì? Quá khuếch đại đi. Nàng đã sớm biết Misa là tập đoàn tài chính lớn tài phiệt đời sau. Có thể coi là lớn tài phiệt. Phần này bảo an sức mạnh không khỏi cũng quá đáng khuếch đại. Hoàng thất hậu duệ e sợ cũng không hưởng thụ được phần đãi ngộ này. Cái này trong ngày thường nô đùa đồng bạn đến cùng là thân phận gì a? Utara Miyu không khỏi có chút đưa thân vào anime cố sự bên trong cảm giác. Bên trong đại tiểu thư nhóm không phải là ra ngoài hơi một tí mang theo mấy chục hơn trăm bảo. Tiêu à, Mochizuki tiểu thư, sao rồi? Misa che ngực, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ gò má đập xuống đất. Nàng cắn môi gian nan lắc lắc đầu, tiện đà lại gật đầu một cái. Có món đồ gì đang hấp thu sức mạnh của ta? Hai, Yuna mờ mịt nhìn xung quanh. Xung quanh chỉ là một phái quen thuộc thành thị đường phố cảnh tượng. Nhân viên cũng như cũ là những kia khuôn mặt quen thuộc. Như vậy Misa trong miệng hấp thu sức mạnh đến từ đâu? Điều này hiển nhiên là vượt qua nàng cái này nho nhỏ trợ lý có khả năng xử lý phạm trù. Chỉ có lập tức hướng lên trên báo cáo, đem Misa đại nhân đưa đến trên xe, đi khu Ota, trước tiên bẩm báo phía trên, là đi Yoyogi vẫn là tổng bộ. Hai, khu Ota, sở siêu tự nhiên tổng bộ, Shimozuma Kiyomi khí chàng trở nên càng không có tình người. Chỉ là ngồi tại chỗ, cả người liền tỏa ra ai buốc khí chàng. Bình thường chức vị phổ thông cấp dưới đi tới Shimojima Kiyomi trước mặt. Sợ không phải sẽ trực tiếp sợ đến nước tiểu không khống chế. Quốc gia trong tay có thể sử dụng siêu phàm tuy rằng thiếu rất nhiều. Có điều quốc nội siêu phàm sự kiện phát sinh tần suất cũng hạ thấp. Đây có thể nói là việc tốt, lầm bầm lầu bầu. Shimojima Kiyomi vượt qua một tờ văn kiện, theo sở siêu tự nhiên sạp hàng càng lúc càng lớn, Shimojima Kiyomi tự mình ra tiền tuyến cơ hội cũng thiếu rất nhiều. Có điều đối mặt Mizuno loại này hết sức công tác nguy hiểm vẫn là cần nàng tự thân xuất mã. Chỉ là liền nàng như vậy dũng khí hùng tráng người cũng không lắm đồng ý trực diện Mizuno. Có thể hay là bởi vì lúng túng. Dù sao nếu không phải mình khư khư cố chấp kiên trì, Mizuno thân phận cũng sẽ không bị vạch trần, vẫn như cũ là lấy phổ thông học sinh cấp 3 thân phận ở Tokyo sinh sống. Nhường như vậy một viên bom hẹn giờ ở Tokyo ẩn núp, vậy cũng không được. Shimojima cảnh sát trưởng, xin mời đi vào trưởng phòng văn phòng. Nhận được thông báo, Shimojima Kiyomi liền đi tới Shijima trưởng phòng văn phòng mà đi. Này khá lớn, bên trong phòng làm việc lúc này đã chạm. Đứng, không ít sở siêu tự nhiên bên trong hết sức quan trọng quan kỹ thuật liêu. Lần trước như thế khẩn cấp tụ hội một đường, hay là bởi vì ở Chichibu bỗng nhiên xuất hiện kết giới. Moribe Takeo cũng đã bị khẩn cấp thu trị. Cùng Mochizuki Misa tình huống tương tự, vừa đi vào văn phòng, Shimozuma Kiyomi liền nghe đến này không nguyên do lời nói, chỉ là còn không đợi nàng lý giải chuyện gì xảy ra. Một đạo khẩn cấp tin tức lại đem bên trong phòng làm việc mây đen khuấy lên. Tỉnh Saitama Kawaguchi thị Kawaguchi đứng lên mới. Có không rõ siêu phàm tồn tại. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.